Độc Hành Thiên Hạ tập 71. Những con đại yêu cự yêu đó đều đứng ra đưa ra phù bảo mà mình tự đắc nhất. Trong chớp mắt đã có hơn 30 món bảo vật cực kỳ hiếm có xuất hiện trên đỉnh Quan Tinh Phong. Thuần dương khí tràn ngập khắp nơi, bảo quang xông lên tận trời, cực kỳ rạng rỡ. Bọn họ đều là bạn tốt của Giao đạo nhân. Sau khi hắn đến Hoàng Tuyền Ma Tông, những người này thậm chí còn không nhận thức Diệp Húc. Nhưng lúc này khi nghe thấy huynh đệ của Giao đạo nhân gặp nạn thì lập tức chạy tới, hiến ra bảo vật quý báu nhất của bản thân, hy vọng có thể giúp Diệp Húc vượt qua cửa ải khó khăn này. Ý tốt của các vị, nếu Diệp Sư Thúc biết, chắc chắn sẽ rất cảm kích đấy. Huỳnh Lâm nhìn xung quanh một vòng, thở dài nói, có điều là bảo vật của các người dù tốt, nhưng còn kém sang nguyên thần chi bảo. Tuy trong tay của Ngụy Sư Thúc, thậm chí có cả trọng bảo của Đặng Nguyên Giác, Đặng Sư Đệ. Đặng Sư Đệ có phúc duyên thâm hậu, tu vi kinh người, tầm mắt cậu ấy cực kỳ cao, những bảo vật mà cậu ấy nhìn trúng, chất lượng đều cực kỳ tốt. Đám đại yêu im lặng, Đặng Nguyên Giác tuổi đã gần 200, tuổi này ở bên trong những đại vu tam thần cảnh được cho là trẻ tuổi anh tài. Hơn nữa, tên tuổi Đặng Nguyên Giác lại càng vang dội hơn Vinh Lâm. Vinh Lâm chưa bao giờ hiển lộ ra, mà Đặng Nguyên Giác lại rất hay khoe ra. Tầm mắt của hắn ta lại càng cao, hàm thích lịch luyện khắp nơi, liên tục đạt được của cải kinh người ở trong các di tích thượng cổ. Thậm chí đã chém giết không ít đại vu, dùng nguyên thần đại vu luyện chế ra vu bảo. Trong tay Đặng Sư Đệ không chỉ có nguyên thần chi bảo, thậm chí còn có một số bảo vật. Tuy không phải nguyên thần chi bảo, nhưng uy năng còn mạnh hơn cả nguyên thần chi bảo nữa kìa. Sắc mặt của Vinh Lâm âm trầm mà nói. Cách đây không lâu, Đặng Sư Đệ từ trong di chỉ Thường Hoàng cổ mộ sống sót trở về, đã có thu hoạch kinh nhân. Nếu cậu ta cho Ngụy Hiền Sư Thúc mượn bảo vật, vậy chắc chắn không phải bảo vật bình thường. Những nguyên thần chi bảo tầm thường chỉ sợ không thể chống lại nó, thậm chí có khi là bảo vật chuyên dùng để nhằm vào Diệp Sư Thúc cũng nên. Sắc mặt đám đại yêu càng thêm ngưng trọng, trong mắt vị thiếu phụ xinh đẹp kia lộ ra một tia sáng kỳ dị, cười khanh khách mà nói, Vinh lão đệ, ngươi đổi danh ngang với lại Đặng Nguyên Giác, nếu là Ma Tông Tam Kiệt, Đặng Nguyên Giác có tài sản phong phú như vậy. Vinh Lâm cười gượng nói, ta quả thật có một món vu bảo, nhưng cũng bởi vì nó mới khiến cho ta khốn đốn như thế này đây. Nghèo không có một xu dính túi. Đám bảo vật, tài liệu và linh mạch ta cướp đoạt được đều dùng để luyện chế bảo vật đó. Cái vu bảo này, từ trước đến nay ta không dễ dàng mang ra. Cho dù là quyết đấu cùng con cả của Tình Đế là Thạch Tinh Hải, ta cũng chưa từng dùng đến. Hắn từ từ thở ra, mỉm cười nói, nhưng vì giúp Diệp Sử Thúc vượt qua cửa ải khó khăn này, kiện vu bảo này của Vinh Mỗ cũng không thể không cho mượn. Trong mắt của Cung Ngọc Nương, tình thái hiện ra, trong lòng cũng rất tò mò. Tuy rằng cô nàng này cùng với Vinh Lâm đi đến nơi nguy hiểm như hàng cổ ma vực, nhiều lần vào sinh ra tử, nhưng Vinh Lâm cũng không có dùng món bảo vật đó ra. Tế! Vinh Lâm khẽ quát một tiếng, chỉ thấy bên trong ngọc lâu trên đỉnh đầu của hắn, một đồ vật cực lớn chậm rãi chuyển động, từ trong ngọc lâu thò ra một góc. Đây là một bảo vật vô cùng nặng, vô cùng khổng lồ, mới chỉ lộ ra một góc thôi, đã áp chế tất cả vu bảo trên đỉnh Quan Tinh Phong xuống, uy năng tản ra mạnh vượt xa nguyên thần chi bảo. Món bảo vật này u u chuyển động, hơi thở cực kỳ trầm trọng, ép cho mọi người gần như không thể thở được. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, bóng ma đang che khuất toàn bộ Quan Tinh Phong, không khỏi dần mình hoảng sợ, thất thanh nói, luân hồi thiên bàn, Vinh lão đệ, không ngờ ngươi lại luyện chế luân hồi thiên bàn sao? Cái vu bảo lớn đến mức không gì sánh được này, còn chưa được thúc giục, đã to lớn đến gần 10 dặm, lơ lửng giữa không trung, giống như là một cái chậu đồng cực lớn, giống hệt cấm bảo của Hoàng Tuyển Ma Tông, luân hồi thiên bàn. Ngoài trừ việc nhỏ hơn thì gần như không có gì khác biệt. Mọi người nhìn Vinh Lâm, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Tên thiếu phụ xinh đẹp kia lẩm bẩm nói, khó trách Vinh lão đệ lại đứng đầu trong tam kiệt. Kiện luân hồi thiên bàn này vừa ra, liền hơn không biết bao nhiêu món bảo vật khác rồi. Khó trách hắn lại nghèo như thế. Chỉ e là tài sản tích cóp bấy lâu này hắn đều dùng để luyện chế món bảo vật này rồi. Vinh Lâm nghe vậy thì thản nhiên nói, ta nhận được sự coi trọng của ân sư, được truyền thụ chư thiên luân hồi cấm điển, trong đó có phương pháp chế tạo loại cấm bảo luân hồi thiên bàn này. Chẳng qua Vinh Mỗ ngủ rốt, luyện chế 200 năm rồi mà kiện bảo vật này chỉ là một kiện nguyên thần chi bảo không trọn vẹn, cách cấm bảo một khoảng cách không biết xa xôi bao nhiêu. Kiện vu bảo này của Vinh lão đệ vừa xuất hiện, bất cứ trọng bảo nguyên thần chi bảo nào đều cũng trở nên kém cỏi. Diệp Phong chủ có bảo vật này trong tay, ăn sẽ thắng không thể nghi ngờ. Mọi người đều cảm thán, Vinh lão đệ, không ngờ ngươi có thể luyện chế luân hồi thiên bàn đến cấp nguyên thần chi bảo, thật sự là nội tình vô cùng hùng hậu. Cho dù là đại nguyên giác, thậm chí cả hậu nhân vực cũng không phải là đối thủ của ngươi. Vinh Lâm chua xót nói, các vị quá khen rồi. Đặng sư đệ, hầu sư đệ, hai người đó, một người tâm cơ thâm trầm, một kẻ lại thiên tư tuyệt đại, ai cũng không hề đơn giản. Đối mặt với bọn họ, ta căn bản không hề nắm chắc là sẽ thắng, thậm chí phần thua sẽ nhiều hơn. Hắn ta lộ ra đủ cười khổ, hiển nhiên những lời hắn nói đều là thật. Lấy thân phận địa vị của hắn, không cần thiết phải nói dối làm gì. Còn một tháng nữa, Diệp Sư Thúc sẽ xuất quan. Chúng ta liền ở nơi này chờ cậu ấy xuất quan, rồi giao vô bảo cho cậu ấy. Chúng người chúng yêu đều khoanh chân ngồi xuống cả, chờ Diệp Húc xuất quan. Phượng Yên Nhu chớp chớp mắt cười cười nói, kỳ thật mọi người không cần phải hoảng loạn như vậy. Diệp sư huynh rất lợi hại, tất cả đám kẻ xấu đều không phải đối thủ của huynh ấy đâu. Nàng ta vẫn cực kỳ tin tưởng vào Diệp Húc. Mọi người điền trợn trắng mắt, thầm nghĩ, tiểu công chúa Thiên Yêu Cung tâm địa thật là đơn thuần đến đáng sợ đấy. Cung Ngọc Nương cười khanh khách nói, tiểu sư nương à, không phải chúng tôi hoảng loạn đâu, mà là phòng trước vô hại đấy. Phượng Yên Nhu nghe được lời của cô nàng ta, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, lắp bắp giải thích, ta không phải tiểu sư nương của cô đâu. Cung Ngọc Nương không để ý gật đầu phụ họa, thầm nghĩ, cô còn muốn làm đại sư nương ta sao? Ta nghe nói sư tôn còn có một người trong lòng, phong trưng cô khó có thể làm đại cô nương đấy. Nửa tháng qua đi, bên trong tình chủ đại điện truyền ra từng luồng dao động kịch liệt, tổng cộng có 9 lần, mỗi một lần đều kèm theo tiếng lội âm cực kỳ dữ dội. Mọi người đều là những kẻ có tầm mắt cao siêu. Theo những dao động mạnh mẽ đó, Điền biết Diệp Húc đang ngừng luyện ra màng thai. Hơn nữa không chỉ có một cái màng thai đâu. Cửu đỉnh cửu nguyên, cửu đại màng thai. Tu vi của Diệp Sư Thúc cao thầm hơn những vũ sĩ cung cấp mấy chục, thậm chí là mấy trăm lần Điền. Tu luyện thêm cửu đỉnh cửu nguyên, khó trách cậu ta có thể khiêu chiến vượt cấp, quét sạch đám cao thủ tam dương cảnh. Vinh Lâm âm thầm kinh tâm thầm nghĩ. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng, lại có tiếng đội âm dữ dội truyền đến. Mọi người không nhịn được biến sắc mặt. Lại ngừng tụ thành công thêm một quả màng thai. Sao có thể như thế được? Sao Diệp phong chủ lại có thể tu luyện ra màng thai thứ 10? Vinh Lâm cũng vạn phần khiếp sợ. Tu luyện cửu đỉnh cửu nguyên của hạ gia thì không thể có khả năng vượt qua 9 quả màng thai. Điều này chứng tỏ Diệp Húc không phải đang tu luyện nhất thần phân hóa cửu đỉnh cửu nguyên của hạ gia, mà là một môn tầm pháp khác. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, lại có 2 tiếng đội âm truyền đến. Đám người đã bị khiếp sợ đến có phần chết lặng. Diệp Húc hiển nhiên đang ngừng tụ ra ước chừng 12 quả màng thai. 12 màng thai ứng với 12 nguyên thần, cũng tức là nếu hắn tu luyện đến tam thần cảnh thì sẽ có 12 cái nguyên thần. Loại tình huống này chỉ xuất hiện trên người con cháu hoàng thất trung tâm của Đại Tần. Mọi người liếc nhau, trong lòng đều hiểu rõ. Đây là đầu tiên thập nhị thần sát, cấm pháp mà Thủy Hoàng đế truyền xuống. Trong lòng bọn họ nghi hoặc vạn phần, đầu tiên thập nhị thần sát được xưng là một trong những cấm pháp có uy lực mạnh nhất. Khi Thủy Hoàng đế còn trẻ tuổi, đã dựa vào môn cấm pháp này để càn quét đương thời. Nhưng môn cấm pháp này cũng là bí mật bất truyền của Hoàng thất. Hoàng triều Đại Tần vì để duy trì sự độc nhất vô nhị cho môn cấm pháp này đã không cho con cháu chép bản sao, thậm chí còn bố trí cấm chế trong đầu con cháu Hoàng thất. Dù cho bọn họ có chết trận, thì đối thủ cũng đừng hòng từ trong não hải thần hồn của bọn họ mà tìm được một chút trí nhớ nào. Sao hắn lại có thể tinh thông môn cấm pháp này? Mọi người lại khiếp sợ lần thứ 2. Phía trên hải dương trong tình chủ đại điện, một cái kim bài nổi đơ đừng bên người của Diệp Húc. Phía trên kim bài, một vị nam tử áo trắng chắp tay sau lưng, ngạo nghễ nhìn Diệp Húc, khiển trách. Luyện sai rồi, người đại luyện sai rồi. Người đem nhất thần phần hóa của hạ gia dung nhập vào trong đô thiên thập nhị thần sát đại cấm của ta. Môn cấm pháp này bị người sửa xong, chỉ được cái mẹ bề ngoài. Nam tử áo trắng này đúng là một sợi thần hồn của Thủy Hoàng đế, được Diệp Húc thả ra, hỏi ông ta kỹ xảo tu luyện đồ thiên thập nhị thần sát. Thủy Hoàng đế biết thì sẽ nói, ân cần chỉ bảo, khiến cho hắn hiểu thấu đáo được đồ thiên thập nhị thần sát. Đám người Vinh Lâm căn bản không thể ngờ là Diệp Húc không cần giết người trong hoàng thất, cũng chẳng cần đi hoàng cung tìm kiếm đồ thiên thập nhị thần sát. Bên người hắn đã có Thủy Hoàng đế bản thân tự mình chỉ dạy rồi. Diệp Húc cực kỳ tin tưởng, cho dù là Tần Hoàng, vị đương kim hoàng đế của Đại Tần Hoàng Triều, trên trình độ đồ thiên thập nhị thần sát, chưa chắc đã có thể lý giải thấu triệt như mình được. Nhưng mà với chuyện hắn tự tiện sửa đổi môn cấm pháp này khiến cho Thủy Hoàng đế rất là khó chịu, luôn không nhịn được mà chỉ trò trò. Tiểu tử, thần hồn của ta không thể xuất hiện ở trong không khí quá lâu, nếu không sẽ nhanh chóng hồn bay phách lạc. Ngươi phải nhớ kỹ chuyện người đã đáp ứng với ta, tìm được đô thiên thập nhị đồng nhân của ta, tìm được thân thể của ta, sau đó làm cho ta sống lại. Diệp Húc cười nói, biết rồi, ta sẽ giúp ông hoàn thành nhiệm vụ này. Còn nữa, người chia tách nguyên thần của mình thành 12 phần, sức mạnh cũng bị chia ra hoàn toàn, làm suy yếu đi thực lực mà bản thân nên có, mất nhiều hơn được. Muốn tu thành đô thiên thập nhị thần sát, phát huy ra uy năng lớn nhất, mạnh nhất của môn cấm pháp này, thì cần phải đoạt lấy nguyên thần của 12 tên đại vụ tam thần cảnh, luyện nguyên thần của chúng thành nguyên thần của thập nhị thần sát, mà không phải đem nguyên thần của chính mình biến thành thần sát đâu. Thần hồn của Thủy Hoàng đế ảm đạm dần, chui vào bên trong tông chủ kim bài. Giọng nói từ trong kim bài reo rắt truyền đến. Ông ta vẫn đang phẫn nộ. Tên khốn kiếp nào dám trộm thân thể và thập nhị đồng nhân của ta đi. Đừng để ta bắt được, nếu không mì sẽ chết cực kỳ khó coi. Trí nhớ của sợi thần hồn này của Thủy Hoàng đế chỉ có từ khi ông ta sinh ra đến một khắc khi trận chiến giữa ông ta và hạng tông chủ Hoàng Tuyền Ma Tông kết thúc, không có trí nhớ về sau nữa. Đương nhiên không biết ông ta đã thành lập ra đế quốc Đại Tần, thập nhị đồng nhân của mình cũng trở thành trấn quốc chỉ khí. Về những chuyện này, Diệp Húc cũng không có nói cho ông ta biết, thành ra cũng có chút áy náy với Thủy Hoàng đế. Nhưng mà vừa rồi Thủy Hoàng đế nói đúng thật, chia tách nguyên thần ra thì đã chia sức mạnh của mình thành 12 phần, quả thật mất nhiều hơn được. Ánh mắt của Diệp Húc chớp động, hắn thầm nghĩ, khó trách nguyên thần của đám người Hạ Tùng Giang và Hạ Trùng Dương không giống nhau, ra là đoạt lấy nguyên thần của người khác. Bọn chúng tu luyện nhất thần phân hóa cửu đỉnh cửu nguyên, chắc chắn là được chân truyền, không giống ta, suy xét từ cửu đỉnh của Hạ Sơ Dương mà có. Trên đỉnh đầu của hắn, nguyên thần côn minh còn dài khoảng 6-7 dặm, vẫn chưa bị luyện hóa, chuyển thành chân nguyên hoàn toàn. Nhưng Diệp Húc đã tu luyện đến tam thai cảnh, luyện thành mô thai. Gì là hỗn nguyên chân kinh, chỉ có thể giúp hắn tu luyện đến đây mà thôi. Lúc này Diệp Húc đứng dậy, há mồm hút một cái, hút hết cái nguyên thần côn minh 6-7 dặm kia vào trong bụng, tạm thời áp chế ở trong cơ thể, cũng không có luyện hóa. Sau đó hắn đi ra khỏi màng hải dương này, trở lại bên trong tinh chủ đại điện. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bên trên, chỉ thấy một tòa ba la diệu thiện thanh ngọc hàn quang lâu 5 tầng, lặng lặng lơ lửng giữa không trung, chậm chậm chuyển động, không ngừng hút lấy tinh khí hội tụ trong tinh chủ đại điện. Tòa ngọc lâu này đúng là của Diệp Húc, đã tăng trưởng từ 4 tầng lên 5 tầng. Những tinh khí mới sinh ra từ đinh mạch trong quan tinh phong gần như đều bị Diệp Húc dùng để nuôi tòa ngọc lâu này, mà lượng tinh khí kia đủ để cung cấp cho một gã đại vu tam tương cảnh, thậm chí là tam bất diệt cảnh tu luyện hàng ngày. Linh khí sản sinh ra mỗi một hơi đều tương đương với một cái nhất dài linh mạch. Nhưng 2 tháng rưỡi qua đi, và ngọc lâu này không biết đã cắn nuốt bao nhiêu linh khí rồi mới tăng lên thành ba la diệu thiện lầu 5 tầng. Và ngọc lâu này ăn nhiều đến làm cho người ta phải giận sôi. Diệp Húc đi thẳng vào trong lâu, chi tiết trong không gian tầng thứ nhất, Đồng Lai Thành lại càng thịnh vượng hơn xưa, nhân khẩu tăng thêm rất nhiều. Cư dân sinh hoạt trong không gian ngọc lâu của hắn như sinh hoạt trong một thế giới, không có thuế má, không có nguy hiểm, làm cho bọn họ sống vô ưu vô lự. Hơn nữa, trong ngọc lâu tầng thứ nhất của Diệp Húc, các loại linh dược khắp nơi khiến cho thân thể tố chất của người Đông Lai Thành nâng cao rất nhiều. Người nào người nấy thân thể cường tráng, trẻ nhỏ liền có khí lực trên dưới 100 cân, người già thì tóc trắng biến đen, các cô gái trong thành thì xinh đẹp, da rẻ trắng nõn nà. Mà bên trong ngọn núi bên ngoài không xa, Hùng Bi làm yêu vương như mong muốn thống trị núi rừng. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Đan Sải Giao và Kim Giác Ngân Giác đồng tử thì làm yêu vương trong giao trì, hồ mưa gọi gió. Bộ cái tên này chẳng có việc gì làm cả. Cả ngày thường thường thì ngoài trừ tu luyện, luyện đan chính là ăn hết cả những linh đan luyện ra. Khốn kiếp, thật là một đám khốn kiếp. 4 cái tên này quả thực coi trời bằng vung mà. Diệp Húc không rảnh để ý tới bọn chúng, bay thẳng lên tầng thứ hai. Hắn vừa mới lên đến đời đầy, chỉ thấy công đức kìm luân sau đầu đột nhiên gào thét bay lên, rơi vào trong công đức liên hoa trì, biến thành 100.000 công đức kìm tiền đen xì, đong đưa trên mặt nước. Ta đi ra một chuyến, công đức tăng nhiều, sắp luyện thành thiên bảo kim luân rồi. Trong lòng của Diệp Húc chợt vui vẻ hơn, hắn tán thưởng một hồi rồi đi thẳng vào trong ngọc đầu tầng thứ ba. Chỉ thấy không gian tầng thứ ba vẫn là thái dương chân hỏa vô cùng vô tận như trước, vô cùng mãnh liệt, hừng hực mà thiêu đốt. Bên trong biển lửa ấy, toàn nam thiên môn kia vẫn đứng sừng sững, lù lù bất động. Vù một tiếng, Di Đà Thiên Địa Tháp của hắn đột nhiên từ trong đan điền bay ra, đứng ở giữa không trung, chậm rãi chuyển động. Chỉ thấy trong biển lửa, từng con hỏa long bốc lên, điên cuồng chui đến trong Di Đà Thiên Địa Tháp. Chỉ trong vài cái hô hấp, thái dương chân hỏa trong tầng thứ ba đã bị Di Đà Thiên Địa Tháp hút hết sạch, lộ ra thổ địa cháy đen. Tòa bảo tháp này hấp thu nhiều thái dương chân hỏa như vậy, uy năng càng trở nên mạnh hơn. Đột nhiên tòa bảo tháp càng lên càng cao, dung nhập hư không, chỉ thấy không trung như biến thành ba tầng. Mỗi một tầng như có một tầng thiên địa, chồng lên lẫn nhau, hình dạng như là cái tháp. Hắn đứng ở phía dưới, có thể loáng thoáng nhìn đến không gian ngọc đầu tầng thứ tư, chỉ có điều là cách quá xa nên không nhìn thấy rõ. Tòa Di Đà Thiên Địa Tháp này dung nhập hư không rồi, rốt cuộc mở ra thông đạo ngọc đầu tầng thứ tư. Nếu như không dung nhập, tức nhưỡng vào trong Di Đà Thiên Địa Tháp rồi, cho dù ta có tu luyện đến tam thai cảnh thì cũng đừng hòng tiến vào tầng thứ tư của ngọc lâu, đã được truyền thừa tam thai cảnh nhí. Diệp Hùng không có đi thẳng vào tầng thứ tư mà đi đến chỗ Nam Thiên Môn. Cánh cửa này cao tới ngàn trượng, toàn thân đỏ thẫm, có vẻ vô cùng tôn quý. Trong cánh cửa này phong ấn kho báu Tây Hoàng, vô số trọng bảo đều bị phong ấn trong đó. Mở. Diệp Hùng đưa hai tay đẩy cửa ra. Sau một lúc gắng sức, chỉ thấy Nam Thiên Môn vẫn không động chút nào. Cánh cửa này chính là bị nhiều cao thủ tam thần cảnh triệu tập hơn 10 cái hư ảnh cấm bảo mới có thể mở ra. Với sức mạnh hiện giờ của hắn thì còn xa mới có thể đẩy mở được Nam Thiên Môn. Tòa Nam Thiên Môn này ít nhất cũng gần với cấm bảo bất diệt chi bảo rồi. Diệp Húc chỉ đành bỏ qua, thầm nghĩ. Bất diệt chi bảo so với bất kỳ nguyên thần chi bảo, tam tương chi bảo đều tốt hơn vô số lần. Tuy bây giờ ta vẫn chưa thể mở Nam Thiên Môn ra, nhưng khiêng cách cửa này ra đập người thì cũng không tệ, chỉ là lại không thể mang ra ngoài ánh sáng được. Hiện nay còn không có biết bao nhiêu người đang truy tìm kho báu Tây Hoàng. Nếu Diệp Húc khiêng cánh cửa này ra ngoài rêu rào, không chỉ có thành công làm cho đại phu tam thần cảnh đuổi theo giết hắn, thậm chí là mấy lão tam tương cảnh, tam bất diệt cảnh cũng không nhịn nổi. Hắn tạm thời thả Nam Thiên Môn xuống, thân mình động một cái, xông thẳng tận trời, xuyên thấu qua tầng tầng bình chướng, thẳng đến ngọc đầu tầng thứ tư. Tỉnh lại, đừng có ôn. Diệp Húc đã nghe thấy cái tiếng giả đùa kia, không khỏi nổi giận, mắng một tiếng. Giọng nói kia lập tức biến mất. Hắn bước vào ngọc lâu tầng thứ tư, chỉ thấy nơi đây là một cung điện rách nát, đổ nát thể đường, thật vắng lặng. Nếu không phải Diệp Húc biết nơi đây chính là không gian trong ngọc lâu của mình, chắc chắn hắn nghĩ rằng mình đã đi vào trong một di tích thượng cổ rồi. Tầng thứ tư của ngọc lâu của hắn giống như một bãi chiến trường cổ, để lại dấu tích sau chiến đấu của các vũ sĩ hùng mạnh không biết bao nhiêu. Có một số vết tích liếc mắt nhìn qua liền biết đó là do vũ bảo to hơn 10 dặm nện mạnh xuống, để lại một hố to trên mặt đất. Có một số lại do vũ pháp đánh ra, cày ra cái rãnh trời dài đến mấy trăm dặm trên mặt đất. Từng cái rãnh trời ngang dọc, nhìn mà thấy ghê người. Trận chiến này, quần nát cung điện từng vô cùng to lớn đổ sộ, đánh cho khắp nơi hoang tàn, thê lương thê thảm, không có bất kỳ sức sống nào. Diệp Húc giơ tay đầu cung điện bị tàn phá này, đầu ngón tay lạnh lẽo vô cùng. Trong đầu của hắn dường như nghe được một tiếng rống giận bất khuất, một luồng ý chí bất khuất từ trong đống đổ nát thê lương đó truyền đến, dường như đang kể rõ trận chiến năm đó với hắn thế nào. Người nào sẽ ở trong cung điện như vậy, mà bởi vì nguyên nhân gì đã bị hủy? Diệp Húc có chút tò mò, đột nhiên nghe những tiếng rầm rầm không ngừng truyền đến, chỉ thấy tòa cung điện đổ nát đó đổ xuống, hóa thành hư vô, thậm chí cả những dấu vết vu pháp vu bảo để lại trên mặt đất cũng biến mất hết. Đồ đại di tích mà hắn vừa thấy, cả tiếng rống giận bất khuất vừa nghe được, dường như là một hồi mộng ảo tan biến đi. Trước mắt của hắn, ngọc thụ xanh tươi vươn thẳng lên, trên ngọc thụ có quả nhưng nguyên thai, bên trong quả mọc ra một gốc cây giống như ngọc thụ như đúc, rất là kỳ quái. Chẳng lẽ tất cả vừa rồi đều là hình ảnh do cái cây này chiết hạ ra sao? Trong lòng của Diệp Húc cực kỳ là tò mò. Rầm một tiếng, trái cây giống như nguyên thai kia đột nhiên phân giải, hóa thành vô số văn tự phủ văn nhảy vào trong óc của hắn, nhét đầy đại não của hắn. Không biết lần này trong ngọc lâu sẽ có tâm pháp gì đây. Diệp Húc sửa sang lại tin tức, đột nhiên xuất hiện rất nhiều trong đầu. Chỉ thấy pháp môn mới xuất hiện trong đầu hắn vẫn chỉ có ba loại như trước: một loại vô bảo luyện chế thuật, Còn có một loại là phương pháp rèn luyện nguyên thần. Phụ bảo luyện chế thuật hay là phương pháp luyện chế Di La Thiên Địa Tháp càng tỉ mỉ đầy đủ hơn trước đây. Tâm pháp còn lại là Di La Thiên Nguyên Bảo Thải Quyết, mà phương pháp rèn luyện nguyên thần cũng không phải là Di La Thiên Yêu Đế Nguyên Thần chân giải nữa, mà là một loại pháp môn hoàn toàn khác, tên là Hạo Thiên Đại Nhật Nguyên Thần Kinh. Đám người Vinh Lâm ở lại bên đỉnh Quan Tinh Phong chờ hơn 10 ngày. Giờ phút này khoảng cách với ước định 3 tháng của Diệp Húc và Ngụy Hiên càng lúc càng gần, mọi người không khỏi sốt ruột hẳn. Thái dương dâng lên, cuối cùng ngày quyết chiến đã đến. Vinh Lâm không nhịn được thở dài mà nói, dù Diệp Sư Thúc có xuất quan bây giờ cũng không còn kịp nữa rồi. Luân hồi thiên bàn mà ta luyện chế cần phải tế luyện mười mấy ngày đêm mới có thể thúc giục 2-3 phần uy năng. Cho dù cậu ta có xuất quan bây giờ thì cũng không thể nào tế luyện được luân hồi thiên bàn. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy tầng tầng cấm chế trong tinh chủ đại điện đột nhiên tản ra. Kẹt một tiếng, cửa lớn cung điện mở ra, một tiêm điện áo tràm chậm chậm từ trong cung điện đi ra. Hơi thở của hắn vô cùng trầm trọng, chỉ cần hơi thở thôi đã như cường giả đã tu luyện đến tam dương cảnh dương thần kỳ đỉnh phong rồi, khiến cho mọi người kinh hãi thất thần. Tam thai cảnh, mầu thai bát phẩm, tu vi cao cường, bước thẳng tu vi tam thần cảnh hóa thần kỳ. Sắc mặt của Vinh Lâm ngưng trọng trầm giọng nói, tốc độ tu luyện thật là kinh người. Diệp Húc bế quan một tháng, cuối cùng cũng đã xuất quan. Một tháng này, Diệp Húc cuối cùng cũng luyện hóa hết tất cả mảnh vỡ nguyên thần côn minh của Hạ Tùng Giang. Có mảnh vỡ nguyên thần kia chứa đựng hơn 2 thành tu vi của nguyên thần côn minh của Hạ Tùng Giang, nhưng lại chỉ có thể làm hắn nâng cao lên 1 cảnh giới lớn, 8 cảnh giới nhỏ. Mà Phượng Yên Nhu chỉ luyện hóa còn chưa đến 1 thành của mảnh vỡ nguyên thần, tu vi đã từ nguyên đan kỳ kéo lên tam dương cảnh, vượt qua 4 cảnh giới lớn, hơn 40 cảnh giới nhỏ, liên tục vượt qua 5 đạo sát khí tẩy lễ, tiến vào thuần dương kỳ. Có thể thấy được là tu vi tích lũy của Diệp Húc hùng hậu ra sao, vượt xa người thường ra sao. Thậm chí cả yêu tộc lấy tu vi thâm hậu mà nổi danh, tích lũy cũng kém xa hắn rất nhiều. Tính khó khăn khi đột phá của hắn cũng có hơn người khác không biết bao nhiêu lần. Nếu là không có mảnh vỡ nguyên thần của Hạ Tùng Giang, chỉ trông cậy vào linh khí không thôi, dù đối mặt với áp lực sống chết thì hắn cũng cần ít nhất nửa năm mới có thể tiến vào tam thai cảnh, luyện thành mô thai, mà tu luyện đến mô thai bát phẩm lại càng cần nhiều thời gian hơn. Diệp Sư Thúc, trận chiến giữa cậu và Ngụy Hiền sắp tới rồi. Bây giờ hãy lập tức tế luyện cái luân hồi thiên bàn này đi. Có thể tế luyện bao nhiêu thì tế luyện từng đó. Vinh Lâm tế luân hồi thiên bàn lên, trầm giọng nói. Có bảo vật này, cho dù đặng quyên giác sử đệ có chồng bị hiền sư thúc mượn thứ gì đi chẳng nữa, thì cũng có thể giúp cậu được. Nhưng mà cậu bế quan quá lâu, hiện giờ thời gian cấp bách quá. Chỉ sợ dù cậu có dùng toàn lực thì cũng không tế luyện được bao nhiêu, không thể hoàn toàn thúc giục được uy năng của luân hồi thiên môn. Cung Ngọc Nương cố gắng tươi cười nói. Có vẫn tốt hơn là không có. Sư tôn à, ngài lấy cái vu bảo này chắn trước một cái cũng được mà. Không cần, ta muốn giết Ngụy Hiên thì không cần phải phiền phức tới như vậy. Diệp Hô khẽ mỉm cười nói, Vinh huynh, các vị, ý tốt của mọi người, Diệp Mỗ tâm lĩnh, hiếm khi được các vị chịu đến cổ vũ cho Diệp Mỗ. Diệp Mỗ không biết báo đáp bằng cái gì, chỉ có vài thứ nhỏ không thành kính ý. Ầm một tiếng, chỉ thấy trước mặt mọi người đều hiện ra một cái chân nguyên đại đỉnh. Bên trong đỉnh đều có nổi lên hơn 10 cái mảnh vỡ nguyên thần, cũng phải đã to tầm 3 thước. Những mảnh vỡ nguyên thần đó là hắn chém giết Lộc Bộc, Thọ Bộc, Chu Thiên Tình Cung mà đoạt được, ước chừng ném nguyên thần 2 người bọn họ thành 200 miếng. Thật nhiều mảnh vỡ nguyên thần quá. Đám lão yêu vừa mừng vừa sợ. Mảnh vỡ nguyên thần với bọn họ mà nói thì có tác dụng rất lớn. Tuy rằng không thể trực tiếp luyện hóa chuyển thành tu vi, nhưng có thể đánh nhốt vào bên trong vu bảo, nâng cao uy năng của vu bảo. Còn có thể dùng để luyện chế đan dược, hiệu quả cực là kinh người. Diệp phòng chủ, chúng ta cũng chẳng giúp được gì, ngược lại lại khiến phòng chủ tiểu tốn, thật là hổ thẹn quá đi. Tên thiếu phụ xinh đẹp kia vội vàng từ chối, cười cười nói. Diệp Húc xua tay đáp, các vị trưởng nghĩa chịu đến, đó là vinh hạnh cho Diệp mẫu ta rồi, còn mong đừng có chối từ nữa. Đám lão yêu liếc nhìn nhau, đều thu mảnh vẫn nguyên thần trong đỉnh lại, chắp tay nói. Diệp phòng chủ, chúng tôi đi tổng đàn trước, tăng thêm thành thế cho phòng chủ nha. Bọn họ ào ào đứng dậy, đi thẳng đến tổng đàn Ma Tông. Diệp Húc nhìn về phía Cung Ngọc Nương, cười mà nói, Ngọc Nương, thiên cổ bảo tràng của ngươi đâu rồi? Cung Ngọc Nương khó hiểu, tế thiên cổ bảo tràng lên. Diệp Húc vất tay vỗ một cái thật mạnh, chỉ thấy hơn 1000 mảnh vỡ nguyên thần đều bay lên, bụp bụp bụp bụp, bắn vào trong bảo tràng ấy. Những mảnh vỡ đó bị một trưởng của hắn đánh hết vào bên trong cơ thể của lục sĩ Kim Tam. Lục sĩ Kim Tam của ngươi, mỗi một con ta đều đánh nhốt vào một cái mảnh vỡ nguyên thần. Sau khi luyện hóa xong rồi thì đều trở thành yêu vật nguyên đan đại thành. Món phù bảo này cũng đủ để ngươi ứng phó với cường giả nguyên thai kỳ. Diệp Húc dứt lời lại khiến cho Hoàng Sán lấy đại diễn thần trung ra, đánh hơn ngàn mảnh vỡ nguyên thần vào bên trong thần trung, để thăng khẩu thần trung này lên mạnh hơn trước rất nhiều. Tiêu đại ca, ta cũng chuẩn bị một món hậu lễ cho huynh. Diệp Phúc lấy ra một cái đầu rồng to như một ngọn núi, cười mà nói, cái nguyên thần đầu rồng này là do ta chém một kiện nguyên thần chi bảo không trọn vẹn mà đoạt được. Đại ca nếu có thể luyện hóa cái đầu rồng này thì có thể tu luyện đến tam dương cảnh chứ chẳng chơi. Sao đạo nhân hơi hơi biến đổi sắc mặt, hắn có giao tình thắm thiết với Diệp Húc, cũng không có từ chối, thu hồi đầu thương long lại, trầm giọng nói, trong cơ thể của ta có máu trần long, luyện hóa cái nguyên thần đầu rồng này tuy có chút khó khăn nhưng cũng không phải là không thể. Nếu có thể luyện hóa hoàn toàn được vật này, tu vi của ta quả thật có thể tăng lên tới tam dương cảnh. Vinh huynh, ta định đưa cho huynh một lễ vật, tức là tu vi tầm mắt của huynh quá cao, chỉ sợ những mảnh vỡ nguyên thần đó huynh cũng sẽ không đặt trong mắt. Diệp Phúc chắp tay cười nói với Vinh Lâm. Vinh Lâm cười ha ha mà đáp. Những mảnh vỡ nguyên thần đó với ta mà nói quả thật không có mấy tác dụng, cho nên tiểu đệ đành phải tặng cho huynh một cái lục giai linh mạch. Diệp Húc khẽ mỉm cười, tế gì là thiên địa tháp lên, từ bên trong lấy ra một cái linh mạch. Linh mạch này giống như là một con lôi long, toàn thân đầy lôi đình, khẽ động một cái, vạn lôi lập tức phát ra, vô cùng khủng bố. Một tên vô sĩ nguyên đan kỳ đứng trước linh mạch này, chỉ sợ sẽ bị quấy cho dập nát. Lục giai linh mạch. Vinh Lâm không khỏi biến sắc mặt, cái lục giai linh mạch này ẩn chứa một lượng linh khí rất khủng bố, hơn nữa chất lượng linh khí lại cực kỳ cao. Hắn tu luyện chư thiên luân hồi cấm điển, cực kỳ tốn linh khí, nhưng có thêm cái linh mạch này cũng đủ để cho tu vi của hắn tăng lên không ít. Cung Ngọc Nương thấy Diệp Húc trong trước mắt, liền đem một món của cải khủng bố cho mọi người, trong tâm máy động thầm nhủ. Chẳng lẽ sư tôn biết mình tuyệt đối không thể sống, cho nên mới đưa những của cải hắn gian khổ mới lấy được phần phát cho chúng ta. Cô nàng này buồn bã trong lòng, không biết những thứ Diệp Húc phần phát chỉ chiếm có một phần trong 10 phần tài sản của hắn có mà thôi. Diệp Húc tiêu diệt Lộc Bộc, Thọ Bộc, thu được rất nhiều linh mạch, Vũ Khả Địch Quốc, đủ để cho 6-7 tên vũ sĩ thoải mái tu luyện đến tam tương cảnh, không phải lo sợ không đủ linh khí. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những kẻ này có tư chất cùng vận mệnh tu luyện được đến tam tương cảnh hay không. Các vị cùng ta đi tổng đàn hay là ở đây chờ ta chiến thắng trở về? Diệp Húc cười cười nói. Đám người Vinh Lâm và Giao Đạo Nhân liếc nhau, cũng nhìn ra vẻ ưu sầu trong mắt của đối phương. Hiển nhiên bọn họ cũng cho là Diệp Húc tự biết không có phần thắng, cho nên mới phân phát tài sản của mình cho mọi người. Trên thực tế, bọn họ cực kỳ không xem trọng Diệp Húc. Dù rằng Diệp Húc đã tu luyện đến tam thai cảnh, một thai bát phẩm, nhưng lúc này Ngụy Hiên chắc chắn đã có được trọng bảo của Đặng Nguyên Giác đủ để áp chế kìm tinh khí của hắn. Nếu không có phù bảo đủ mạnh, Diệp Húc căn bản không có một chút phần thắng nào. Vinh Lâm gượng cười nói, chúng ta đương nhiên là cùng nhau đi rồi, đi trợ uy cho sư thúc thôi. Diệp Húc lập tức bước ra một bước này của hắn liền bước đi được 6-7 dặm, đi ra khỏi quan tinh phong, áo làm phiêu phiêu đi hướng tổng đàn. Năm người Vinh Lâm đều đứng dậy, đi sát theo phía sau hắn. Tổng đàn Ma Tông, lúc này cao thủ thế hệ trước ở các đại tinh sơn gần như đã đến hết. Chỉ thấy trên không trung tổng đàn, các loại nguyên thần ẩn nấp trong hư không, giấu đầu hở đuôi, thi thoảng mới tản ra khí thế vô cùng kinh người. Các đệ tử trẻ tuổi, các đại linh sơn cũng đã tới, thậm chí có một số người đang lịch luyện bên ngoài. Nghe nói hôm nay là ngày quyết chiến của Diệp Húc và Ngụy Hiên cũng vội vàng chạy về Thập Vạn Đại Sơn. Chỉ thấy trên vùng trời tổng đàn tràn ngập các loại hơi thở, có to có nhỏ, có mạnh có yếu, người đông nghìn nghịt. Diệp sư thúc, đánh chết tên Ngụy Hiên khốn kiếp kia đi. Đột nhiên một giọng nói thanh thúy truyền đến. Diệp Húc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy đám người Cổ Nguyệt Nhi, Cúc Vị Yên đứng ở cách đó không xa, đang cổ vũ cho hắn. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Diệp Húc mỉm cười với mấy cô thiếu nữ này, đột nhiên thấy trên bầu trời tổng đàn, từng tòa tinh đấu hạ xuống, hình thành một cái đại chu thiên tinh đấu đại trận. 365 tòa chu thiên tinh đấu gào thét mà tới, hạ xuống bên trong tổng đàn. Vù một tiếng, Những tình đầu ấy đột nhiên hội tụ, hướng đầy trung tâm, chen nhau chui vào trong cơ thể một gã nam tử trẻ tuổi. Người này tay phải dắt Thạch Tinh Vân, chậm chậm đi tới chỗ Diệp Húc, thân sắc thật sự là lạnh đạm. Con trai cả của Tinh Đế, tiểu Tinh Đế Thạch Tinh Hải cũng đến đây kìa. Có kẻ nhận ra người này, thất thành nói. Vinh Lâm lộ ra cảnh giác, cười bước ra phía trước, chắp tay nói. Thạch huynh hôm nay sao lại có hứng thú đi đến Hoàng Tuyền Thánh Tông ta vậy? Ta nghe nói có người ức hiếp đệ đệ của ta, nên đặc biệt đến xem kẻ này chết như thế nào đó mà. Thạch Tinh Hải thản nhiên cười, nhìn về phía Diệp Húc, đôi mắt hắn như hai vũ trụ tinh không, một lớn một nhỏ. Vô số tình đấu ở trong mắt hắn đền đền xuống xuống, không ngừng xoay tròn. Tinh không trụ quang đại trận, chu thiên tình đấu đại trận. Diệp Húc cả kinh, hắn lập tức liếc mắt một cái liền nhìn ra, không ngờ bên trong đôi mắt của Thạch Tinh Hải lại giấu mỗi nơi một tòa trụ quang đại trận và một tòa tinh đấu đại trận, ẩn chứa uy năng mênh mông đến cực điểm. Đây là một cao thủ tam thần cảnh vô cùng hùng mạnh, tu vi cực kỳ thâm hậu đấy. Hơn nữa, lại luyện chế hai tòa đại trận trong mắt. Hai mắt hắn tượng trưng cho vũ trụ, thực lực cao đến đáng sợ. Không biết Thạch huynh đã luyện thành chu thiên tinh đấu nguyên thần hay là chưa? Vinh Lâm cười cười nói. Làm phiền Vinh huynh quan tâm rồi. Thạch mẫu vẫn chưa hoàn thành đại chu thiên tinh đấu nguyên thần, nhưng cũng đã tu luyện thành công tiểu chu thiên tinh đấu nguyên thần. Thạch Tinh Hải thản nhiên cười, cùng đệ đệ Thạch Tinh Vân khoanh chân ngồi xuống, không nói thêm gì nữa. Vinh Lâm rùng mình trong lòng, khẽ nói với Diệp Húc. Cái tên kia so với trước đây lại càng thêm khủng bố. Tiểu chu thiên tinh đấu nguyên thần của hắn ta có tất cả 72 cái nguyên thần. Bên trong mỗi một cái đại huyệt cất giấu một cái nguyên thần, đối ứng tiểu chu thiên tinh đấu, khiến tu vi của hắn ta hơn các vũ sĩ khác ước chừng 72 lần. Cho dù ta thi triển luân hồi thiên bàn, chỉ e là có thể duy trì không thua. Nếu như hắn ta tu thành đại chu thiên tinh đấu nguyên thần, chỉ sợ trong cùng cảnh giới sẽ không có ai có thể làm đối thủ của hắn. Đám người Giao đạo nhân Hoàng Sán lại càng thêm khiếp sợ. Chu thiên tinh cung có hai đại cấm pháp truyền thừa, tiểu chu thiên tinh đấu vì trận cấm pháp và đại chu thiên tinh đấu cấm điển. Điều này là những cấm pháp cực kỳ mạnh. Hai môn cấm pháp này là tuyệt học vô cùng mạnh mẽ, có thể bổ trợ cho nhau. Mỗi một cảnh giới đều có thể dùng tiểu chu thiên tinh đấu vi trận cấm pháp, sau đó tu luyện đại chu thiên tinh đấu cấm điện, tăng các cảnh giới này lên đỉnh phong. Hơn nữa, càng tu luyện hai môn cấm pháp này đến kỳ cuối, vì được phát ra càng hùng mạnh. Chờ khi tu luyện đến tam thần cảnh, luyện thành đại chu thiên tinh đấu nguyên thần rồi, gần như có thể nói là vô địch trong cùng cảnh giới. Đằng xa, Đặng Quyền Giác từ từ đi tới. Phía sau, vô số luồng bảo khí phóng lên cao, khí thế hùng mạnh, không hề kém Thạch Tinh Hải một chút nào. Oanh một tiếng, đột nhiên hư không bị phá nát, một nam tử tuấn Mỹ, con trẻ tuổi, từ trong hư không đi ra. Vị tuấn Mỹ đến yêu dị này, tay cầm theo một cái đầu lâu, lặng lặng ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần. Hầu nhân vực cũng đã trở về rồi. Nghe nói, hắn đi hằng cổ ma vực, định chém giết thái tử ma hoàng tứ. Cái đầu trong tay của hắn kia không phải chính là đầu thái tử ma hoàng tứ đó chứ. Hiện giờ ma tông tam kiệt ta đã trở về tổng đàn thánh tông hết cả rồi. Đây chính là đại sự 10 năm khó gặp. Vinh sư điệt ẩn sâu không lộ. Đặng sư điệt bảo vật vô số. Phục duyên thầm hậu. Hậu sư điệt thiên tư tuyệt đại. Tông chủ tương lai của thánh tông ta nhất định là một trong ba người này. Ánh mắt của Diệp Húc đảo qua hầu nhân vực. Trong lòng nghiêm nghị. Tam đại đệ tử ma tông ta không ngờ lại có thực lực mạnh như thế. So với tên thế hệ trước, Ngụy Hiên còn mạnh hơn không biết bao nhiêu. Lấy thực lực của ta hiện nay, còn xa mới là đối thủ của những kẻ này. Diệp sư đệ, người đã chuẩn bị nhận lấy cái chết chưa? Ngụy Hiên đứng cách người Diệp Húc xa xa, trầm chọc cất tiếng nói. Diệp Húc nhìn lão, chỉ thấy Ngụy Hiên chân dẫm lên lục nhãn bích huyết kim thiểm, tay cầm một cái chùy lớn. Bên trong chùy có từng đợt tiếng sóng biển ào ào truyền đến. Đây là vu bảo của phong chủ Linh Khuyết Phong Nhạc Thiên Kỳ, Bác Lãng Thiên Truy. Các đại linh sơn Hoàng Tuyển Ma Tông, ngoài trừ loại trấn đỉnh chi bảo như tinh chủ đại điện, các đại phong chủ còn cần phải luyện chế bảo vật của chính mình dùng để phòng thân, mà Bác Lãng Thiên Truy của Nhạc Thiên Kỳ chính là thượng phẩm trong đó. Cái phù bảo này chính là nguyên thần chi bảo hoàn chỉnh, uy lực vô tận. Tay trái của Ngụy Hiên còn cầm một cái mộc thuẫn hẹp dài, hình dạng như chương, trên mặt có điều khắc long văn, có vẻ trông rất nặng. Kiến mộc long chương. Sắc mặt của Vinh Lâm khẽ biến, khuôn mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. Không ngờ Đặng sư đệ lại cho Ngụy sư thúc mượn kiến mộc long chương, lần này không xong rồi. Từ trong kiến mộc long chương, truyền đến luồng sinh khí mãnh liệt khác thường, dường như bên trong Long Trương có được lực lượng sinh mệnh vô cùng vô tận, có thể chữa khỏi tất cả thường thế. Đây là mộc khí đặc tích cực điểm, chất chứa sức sống vô biên, vô cùng tinh thuần, có tác dụng như kim tinh khí. Tấm mộc thuẫn này chỉ sợ không kém đệ nhất thần sát của ta. Diệp Húc chỉ cảm thấy nguyên thần trong tử phủ của mình rục rịch, dường như cực kỳ tò mò với tấm mộc thuẫn này. Đây là một loại cảm giác kỳ lạ. Diệp Húc không ngờ, sở dĩ nguyên thần của mình tò mò với mộc thuẫn kia chính là vì muốn ăn luôn tấm mộc thuẫn đó. Nguyên thần của hắn có một loại cảm giác đói khát mãnh liệt. Nhìn thấy tấm mộc thuẫn này, trùng tham ăn liền bị dụ ra, bụng đói kêu vang. Cuộc chiến này giữa hắn và Ngụy Hiên đã được Hoàng Tuyền Ma Tông cao tầng cho phép. Một cuộc tử chiến quang minh chính đại, cực kỳ chấn động. Danh tiếng Diệp Húc lên cao, được coi là nhân tài trong hàng ngũ trẻ tuổi mới xuất hiện. Tiếng tầm vang dội, không hề ít thế lực đều phái người đến xem cuộc chiến. Trận chiến này liên quan đến thần gia tính mệnh của Diệp Húc. Nếu hắn có thể thắng, hắn sẽ bước vào hàng ngũ những cao thủ trẻ tuổi cao nhất đương thời, có thể sánh vai với đám người Vinh Lâm. Nếu thua, hắn chỉ có một kết cục duy nhất, đó chính là cái chết. Diệp sư đệ, giết ngươi rồi, mang theo đầu của ngươi, ta sẽ là phò mã của Thiên Yêu Cung. Ngụy Hiên cười ha ha, cực kỳ vui sướng mà nói. Tất cả tâm pháp của ngươi, ta đã biết hết rồi. Tất cả bảo vật của ngươi đều bị ta khắc chế. Lúc này đây, ngươi không có bất cứ phần thắng nào. Diệp Húc khẽ mỉm cười, hạ giọng nói. Ngụy sư huynh, lần trước ta chém thân thể của ngươi, lần này ta chém luôn cả nguyên thần của ngươi. Sắc mặt của Ngụy Hiền khẽ biến, đang định phát giận. Đột nhiên chỉ thấy một vị thái thượng trưởng lão Hoàng Tuyền Ma Tông trầm giọng mà hô, thằng võ đàn. Âm âm mấy tiếng, cấm bảo Hoàng Tuyền Ma Tông, tòa luân hồi thiên bàn rộng cả mấy ngàn dặm kia, đột nhiên phát ra tiếng răng rắc. Một tòa thiên đàn lớn trăm dặm từ bên trong cái cấm bảo này dâng lên. Phía dưới có một cái cột trụ bằng đồng mảnh khảnh chống đỡ. Tòa thiên đàn đó chính là võ đàn của Ma Tông. Ma Tông cấm đệ tử từ đấu ở đây, nhưng nếu báo cáo nguyên do thì có thể xin quyết đấu ở trên võ đàn. Tòa võ đàn này chính là một bộ phận của luân hồi thiên bàn. Dù là cao thủ tam bất diệt cảnh cũng không thể phá hỏng. Hơn nữa võ đàn rộng lớn trăm dặm, quanh thân lại có rất nhiều cấm chế bảo vệ, nên không cần lo lắng dự bàn chiến đấu sẽ lan đến mọi người. Vị thái thượng trưởng lão kia nhìn về phía Diệp Húc và Ngụy Hiên, ánh mắt thâm trầm, trầm giọng nói. Hai vị sư điệt, thánh tông ta đã hơn 10 năm nay chưa từng mở võ đàn ra. Tòa võ đàn này là do tổ sư khai phái thánh tông ta luyện chế. Tổ sư không đành lòng nhìn con cháu đồng môn tự giết lẫn nhau, nên đã luyện chế nơi đây để đệ tử giải quyết ân oán cá nhân. Hôm nay là trận quyết chiến của hai người các người. Ta vẫn khuyên hai vị sư điệt một câu. Mọi người dù sao cũng là đồng môn đệ tử, nên khoan dung độ lượng, hay bị thủ hạ lưu tình. Diệp Húc mặt mang mỉm cười. Ngụy Hiên hừ lạnh một tiếng, đằng đằng sát khí. Vị thái thượng trưởng lão kia thấy thế, thở dài một tiếng. Biết là hai người bọn họ chỉ muốn động thủ, sẽ là không chết không ngừng, nên cũng không khuyên bảo nữa. Trầm giọng cất tiếng nói. Nhị vị sư điệt, mời thăng võ đàn. Diệp Húc lập tức bước một bước vào bên trong võ đàn. Ngụy Hiền cũng gào thét bà vào. Hai người đối diện xa xa. Thạch huynh, ngươi cảm thấy ai có phần thắng lớn hơn? Đặng Nguyên Giác ngậm cười hỏi với Thạch Tinh Hải đằng xa. Đương nhiên là Ngụy Hiên. Thạch Tinh Hải mỉm cười nói. Đặng huynh là đang khảo sáo ta sao? Tấm mộc thuẫn trong tay trái của Ngụy Hiên kia chính là kiến mộc long trương của đại thương hoàng triều, được luyện chế từ kiến mộc mà thành. Kiến mộc chính là mộc khí thuần túy, cùng cấp bậc với kim tinh khí và tức nhưỡng. Ta nghe nói năm đó cấm quân của thương hoàng đều đeo một cái kiến mộc long trương đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, quét ngang thiên hạ. Còn món bảo vật này thêm cả tu vi của Ngụy Hiên đủ để khắc chế kiện kim tinh khí kia của Diệp Húc. Hắn dừng lại một chút, mỉm cười nói. Đặng huynh, nghe nói người đi đến gì chỉ thương hoàng cổ mộ, hay là tấm kiên mộc long trường này chính là thu hoạch của ngươi? Đặng Nguyên Giác cười hà hà nói. Cái vụ bảo này còn có thể vào được mắt thần của Thạch huynh sao? Thạch Tinh Hải kẽ mỉm cười, không nói gì nữa. Cuồng vọng. Thạch Tinh Vân ở bên cạnh bĩu môi khẽ nói. Huynh à, tên kia đúng là đồ quê mùa, được một cái kiến mộc lòng trường liền kiêu ngạo tới như thế. Trên người huynh còn có mấy món bảo bối, tốt hơn cái thứ đồ chơi trẻ con đó cơ mà. Hầu sư đệ cho rằng ai sẽ thắng đây? Đặng Quyền Giác làm như không nghe thấy, quay đầu nhìn về phía Hầu Nhân Vực, mỉm cười nói. Ngụy Hiên. Hầu Nhân Vực dường như không thích nhiều lời, chỉ nói ra hai chữ, liền tiếp tục khoanh chân ngồi xuống. Vinh sư huynh, huynh thì sao? Đặng Nguyên Giác lại hướng Vình Lâm mới nói. Vình Lâm sắc mặt khẽ biến, trầm mặc không nói. Cùng Ngọc Nương nhanh mồm nhanh miệng, cười khanh khách mà nói. Ngụy sư thúc, ngay cả sách xét cho sư tôn ta cũng không xứng, chắc chắn sẽ chết vô cùng thê thảm. Đặng Nguyên Giác cười ha ha, lắc đầu nói. Vị sư muội này, nhãn lực của người thật là kém đến đáng sợ. Bên trong võ đàn, phía sau lưng Diệp Húc đột nhiên hiện ra một quả mồ thai. Mồ thai hắn hừng hực, rực sáng, giống như một mặt trời. Tu vi thật hùng mạnh. Một gã phong chủ ma tông trong mắt lộ ra dị sắc tán thưởng. Diệp sư đệ quả là một nhân tài. Quả mồ thai này tuy chỉ mới bát phẩm thôi, nhưng tu vi chất chứa trong đó lại đạt tới độ cao của tu sĩ tam dương cảnh bình thường rồi. Tu vi thật sự hùng hậu. Từng cái mặt trời chói chang từ sau lưng của Diệp Húc dâng lên. Trong chớp mắt, 12 mặt trời chói sáng, 12 mồ thai cùng xuất hiện, giống như trên bầu trời võ đan đột nhiên xuất hiện thêm 12 vầng thái dương, tràn ngập hơi thở thuần dương mãnh liệt. Rầm một tiếng, sau lưng của Diệp Húc lại hiện ra một gốc ngọc thụ cao tới vạn thước, che khuất cả bầu trời, xanh tươi tốt. Mỗi một quả mồ thai treo trên cành ngọc thụ, giống như là các cành cây treo 12 vầng thái dương. Đám phong chủ Hoàng Tuyển Ma Tông nhao nhao đứng dậy, trên mặt lộ ra khiếp sợ vạn phần. Nguyên thần hiển hóa 12 mô thai. 12 mô thai thật giống đầu tiền nhập nhị thần sát của Hoàng Thất Đại Thần. Đám thái thượng trưởng lão cũng không nhịn được đứng dậy ngóng nhìn, đều biến đổi sắc mặt. Yến Tự Nhiên, Yến trưởng lão sắc mặt khẽ biến, thấp giọng nói với Lý thái thượng trưởng lão bên người. Lý sư muội, vị Diệp sư điệt này quả đúng là nhân vật thiên tài, mới mô thai bát phẩm. Nhưng trình độ hùng hậu của Trần Nguyên cũng đã đạt tới tam dương cảnh đỉnh phong, thẳng truy tam thần cảnh hóa thần kỳ. Người tài giỏi như thế còn hơn cả Ngụy Hiên gấp trăm lần, 100 Ngụy Hiên cũng không đổi được nhân tài như vậy. Vị nữ tử họ Lý kia sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, đáng tiếc bọn họ đã bước vào võ đàn, ngay cả chúng ta cũng không có tư cách ngăn cản bọn họ giao thủ. Nếu không chính đã phá hỏng quy định mà tổ sư khai phái đã định ra. Người tài giỏi như thế nếu chết ở trong tay Ngụy Hiên thì thật quá đáng tiếc. Phải tông chủ tự mình ra mặt mới có thể ngăn cản trận quyết chiến này được. Người tài giỏi như thế tuyệt đối không thể ngã xuống. Ta đi mời tông chủ tự mình ra mặt. Một gã thái thượng trưởng lão đứng dậy đi từ hướng tông chủ đại điện. Vù một tiếng, một tòa bảo tháp đột nhiên bay lên, bao trùm xuống phía dưới, bao phủ hết cả ngọc thụ mồ thai, đưa vào bên trong thần tháp. Diệp Húc khẽ động tầm điệp, lại có cửu đỉnh bay ra, tràn ngập thuần dương khí thuần túy. Cựu đỉnh hợp nhất, luồng dao động khổng lồ mà tối tăm phát ra khắp nơi, trấn áp tất cả. Thậm chí nhiều đệ tử ma tông trẻ tuổi ở xa cả trăm dặm đều cảm giác được chân nguyên của mình cũng bị áp chế. Đây vẫn còn có rất nhiều cấm chế của võ đàn bảo vệ. Nếu không có võ đàn, cựu đỉnh hợp nhất trấn thần châu của Diệp Húc vừa xuất hiện, lập tức có thể trấn áp đại đa số đệ tử ma tông. Thật là nhân tài, chết ở trong tay loại tầm thường như Ngụy Hiên này quá đáng tiếc. Thạch Tinh Hải lắc đầu thở dài nói. Tiết trưởng lão thở dài một cái, lắc đầu nói với tên đại vù trùng điền bên người. Nhạc sư đệ, để không nên cho Ngụy sư đệ mượn Bác Lãng Thiên Trụy như thế. Tên đại vù trùng điền kia đúng là Nhạc Thiên Kỳ, sắc mặt âm tình bất định, cười khổ mà nói. Hiện giờ Bác Lãng Thiên Trụy đã bị Ngụy sư đệ mang vào bên trong võ đàn, ngay cả đệ đều không thể triệu hồi nó. Hy vọng là tông chủ mau mau đến đây một chút, ngăn trận quyết chiến này xảy ra. Hiện giờ Thánh Tông ta có rất nhiều khách đến đây, ở trước mặt bao nhiêu người mà ngăn trận chiến này lại, e là thể hiện của Thánh Tông ta cũng sẽ không còn nữa. Lại có một vị phong chủ thở dài nói, nhưng nếu có thể đổi lấy một nhân vật thiên tài như vậy cũng đáng giá. Không chỉ có bọn họ, rất nhiều vô sĩ ở đây cũng không hề xem trọng Diệp Húc, cho rằng hắn chết chắc rồi. Ánh mắt của Đặng Nguyên Giác chớp động, nhìn về phía giữa võ đàn, đột nhiên cao giọng nói, Ngụy sư thúc, ta đổi ý rồi. Mọi người vui vẻ trong lòng, tưởng là hắn cũng thương xót hiền tài, muốn thu kiến Mộc Long Trường về. Lại nghe Đặng Nguyên Giác cười nói, ngoại trừ bảo vật do kim tinh khí luyện thành kia, ta còn muốn tòa bảo tháp của hắn, ta có thể cảm giác được tòa bảo tháp này dùng tài liệu rất tốt. Ngụy Hiền nghe vào tai, cười dài mà nói, được, ta cho người hết, ta chỉ cần đầu của hắn thôi. Lão cười dài không thôi, quay đầu nhìn về phía trên đài, cao giọng nói, Mục sư thúc, có thể bắt đầu quyết chiến chưa? Vị thái thượng trưởng lão chủ trì trận quyết chiến lần này thở dài trầm giọng nói, quyết chiến bắt đầu. Ngụy Hiên cười ha ha, nhìn về phía của Diệp Húc, điềm nhiên nói, này tiểu tử, hôm nay không ai có thể cứu được ngươi nữa rồi. Lão một tay cầm mộc thuẫn, Một tay cầm chùy, chân dẫm lên lục nhãn bích huyết kim thiểm, cao thét đánh tới Diệp Húc, kéo theo một luồng khí thế vô cùng trầm trọng. Tu vi của ngươi không bằng ta, phù bảo của ngươi bị ta khắc chế, ta xem ngươi còn có cái thủ đoạn gì nữa nào. Diệp Thiếu Bảo, đi chết đi. Lão Tây Bắc Lãng thiên chùy lên, chỉ thấy đại chùy chấn động, hóa thành biển cả khôn cùng. Trong biển có một con cá voi cõng một cái chùy lớn, đại chùy như núi, mãnh liệt đè xuống. Bên trong cái đại chùy này có nhốt giữ nguyên thần của một con cự tinh tam thần cảnh. Khi thúc dục lên, uy năng mênh mông vô cùng, gần như có thể phá nát tất cả.